Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 88 video giám sát liên tiếp điểm. Ba người bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ ở đám người bên trong, không ngừng xuyên qua, vốn là muốn hỏi, nơi này có người nào? Thường xuyên sẽ nhìn thấy vui sướng cùng Lưu Hà, chính là ở cái này một bước khó đi địa phương. Người bán hàng trên cơ bản không dành bận tâm bọn họ. Ba người tìm không thấy bất luận cái gì, có thể do hỏi cơ hội. Lần này điều tra, thật là không hề tiến triển. Suốt một cái buổi chiều, ba người đều ở cái này đám người bên trong, dãy giụa, tìm kiếm đường ra, trở lại cục cảnh sát thời điểm. Ba người thảm dạng, còn đây là dọa tới rồi mọi người. Tôn Sách kinh ngạc trừng mắt. Các ngươi mấy cái làm gì đi? Lục Tiểu Vũ ngã ngồi ở ghế trên, rót một chén nước, đi thương trường, vốn dĩ muốn điều tra một chút, đứa bé kia đi địa phương. Kết quả hôm nay vừa lúc là thương trường đánh gãy, thật giống như không cần tiền giống nhau. Mọi người sắp đoạt điên rồi, Chu Văn biểu tình, cũng có chút vặn vẹo. Ta cảm giác, chính mình đời này đều không nghĩ muốn vào thương trường, Bối Kha Mặc cười khổ. Không nghĩ tới nơi đó người sẽ nhiều như vậy. Cái gì cũng chưa ngửi được. Đường Vũ Đường cầm lấy di động. Nhìn thời gian. Hôm nay thứ bảy. Người nhiều cũng là bình thường. Thứ hai nói. Người khẳng định hoặc nhiều hoặc ít. Đều sẽ thiếu một ít mới đúng. Chu Văn khẳng định lắc đầu. Nơi đó. Là toàn chức thái thái nhất thường xuyên thăm. Cùng ngày nào trong tuần không quan hệ. Cùng đánh gãy có quan hệ. Chỉ cần là không đánh gãy, thương trường người tự nhiên mà vậy liền ít đi, vài người liếc nhau. Xem dạ án này tiến triển, không bọn họ nghĩ đến nhanh như vậy, tiểu khu ghi hình, đã đều lấy về tới. Trước khi đi thời điểm, Đường Vũ Đường còn dặn do tiểu khu bảo an, cần phải muốn lưu ý, có phải hay không có khả nghi người. Bối Kha Mạc, Chu Văn cùng Tôn Sách, đem sở hữu thị giác phân phối hảo. Liền bắt đầu cẩn thận quan sát, sở hữu xuất hiện ở tiểu khu theo dõi bên trong người. Tra tìm những cái đó, thoạt nhìn tương đối khả nghi tồn tại, ba người phân phối thị giác bên trong, Chu Văn phụ trách chính là cổng lớn, cùng với phụ cận vị trí, Bối Kha Mạc phụ trách, khoảng cách hiện trường vụ án tương đối gần một ít vị trí. Tôn Sách phụ trách mặt khác vị trí, ba người nhìn chằm chằm màn hình. Một lần nhìn, tiểu khu theo dõi cùng chuyên nghiệp nhiếp ảnh, rõ ràng độ khẳng định là có điều khác nhau, cho nên thoạt nhìn phá lệ cố sức, đặc biệt là khá xa thời điểm, trên cơ bản thấy không rõ người lớn lên cái dạng gì. Bối Kha Mạc ghi hình, truyền phát tin tốc độ là nhanh nhất, nàng đã từng luyện tập quá như vậy kỹ năng, bởi vì video giám sát. Giống nhau đều là 7 ngày thậm chí là 1 tháng bao Chumani có chút tương đối xa hoa tiểu khu. Đều là 1 tháng về sau. Tiến hành ghi hình bao Chumani 1 tháng ghi hình. Nếu một chút xem, như vậy chính là 1 tháng thời gian. Cho nên Bối Kha Mạc liền luyện liền. Nhanh chóng xem ghi hình bản lĩnh. Ở nhanh chóng ghi hình mau vào chung. Tìm được muốn tìm đồ vật. Đương nhiên như vậy kỹ năng. Yêu cầu hết sức chăm chú. Hơn nữa sau khi xem xong, đôi mắt sẽ phi thường mệt nhọc, Bối Kha Mạc có thể làm được, là thời gian dài luyện tập kết quả, người khác còn làm không được, vẫn luôn nhìn đến buổi tối 9 giờ. Bối Kha Mạc xem xong rồi sở hữu ghi hình, Lục Tiểu Vũ tới tặng 3 lần cơm, Đường Vũ Đường cũng tới 1 lần, đồ vật nhiệt lấy lại đây, sau đó lại bị cầm đi nhiệt, Bối Kha Mạc đều là một ngụm không nhúc nhích. Mãi cho đến 9 giờ, xem xong rồi sở hữu ghi hình, một tuần ghi hình, dùng một buổi trưa liền xem xong, vẫn là cơ hồ nhớ kỹ sở hữu. Bối Kha Mạc sau khi xem xong, trực tiếp nhắm mắt lại tĩnh dưỡng, mấy cái yêu cầu chú ý nhân vật, đã ở trong đầu bài khai. Lục Tiểu Vũ lại tiến vào thời điểm, phát hiện nàng đã tắt đi ghi hình, làm sao vậy, phát hiện cái gì sao, ăn trước điểm đồ vật đi. Kha Mạc, hiện tại đều mau 10 giờ. Không ăn cái gì là không được. Bối Kha Mạc nghe được lời này mở to mắt. Thật sự dọa tới rồi Lục Tiểu Vũ. bởi vì quá độ chuyên chú, dùng mắt quá độ, làm cho đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Dáng vẻ kia thật sự là quá thảm ẩn đi, đôi mắt của ngươi đều như vậy. Như thế nào còn xem a? Nhanh lên nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Bối Kha Mặc nhắm mắt lại. Về phía sau nhích lại gần, không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hảo. Chu Văn cùng Tôn Sách, còn không có xem xong đi. Mang ta đi bọn họ xem ghi hình địa phương, Lục Tiểu Vũ nhíu mày. Đều như vậy, cũng đừng nhìn, ngày mai rồi nói sau, thừa dịp ký ức là mới mẻ. Có thể thực tốt liền thành một chuỗi, Lục Tiểu Vũ đỡ. Nhắm mắt lại Bối Kha Mạc, đi tới Chu Văn nơi địa phương. Chu Văn cũng là cảm thấy đôi mắt có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa nhấc đầu liền nhìn đến đi tới hai người. Bối Kha Mạc vẫn là bị Lục Tiểu Vũ nâng lại đây, đây là làm sao vậy? Kha Mạc muốn tới nơi này, nhìn xem mặt khác ghi hình, liền cơm đều không ăn. Người ăn cơm sao? Chu Văn lắc lắc đầu, vẫn là kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc, này nhắm mắt lại là chuyện như thế nào a? Mệt, chúng ta hai cái ở chỗ này xem, người đi trước ăn một chút gì đi, các ngươi này tật xấu không thể được. Trương Kỳ đi xuống, còn không có tìm được hung thủ, chính mình liền trước chịu đựng không nổi, Chu Văn vẫy vẫy tay. Ta liền ở chỗ này, một bên xem một bên ăn là đến nơi, như vậy dừng lại xuống dưới. Chu Văn thật đúng là cảm giác, trong bụng có chút không? Bối Kha Mặc hít sâu một hơi, ngồi ở ghế dựa phía trước, đem ghi hình điều đến chính mình thích ứng tốc độ, tập trung chính mình lực chú ý. Bắt đầu tiếp tục quan khán ghi hình, này vừa thấy chính là 4 cái giờ. Chu Văn ở một bên nhìn, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm ẩn ni hiện tại Chu Văn xem như minh bạch. Vì cái gì chính mình thế nào, cũng so bất quá Bối Kha Mạc có trong hồ sơ tử thượng, trả giá nỗ lực cùng tinh lực, cùng với chuyên chú lực, đều là nàng không có cách nào bằng được, có lẽ Chu Văn có. Tâm lý học phạm tội thiên tài danh hiệu, chính là cái này danh hiệu, ở Bối Kha Mạc trước mặt, liền có vẻ như vậy không đáng giá nhắc tới. Hiện giờ một màn kích thích tới rồi Chu Văn, nàng quyết định về sau muốn càng thêm nỗ lực, đi theo Bối Kha Mạc học tập. Lục Tiểu Vũ mỗi cách 20 phút, liền đối Bối Kha Mạc tiến hành một lần khuyên bảo, hiệu quả cơ hồ không có, Bối Kha Mạc che chắn ngoại giới, hết thảy đồ vật. Toàn thân tâm, đầu nhập tới rồi xem ghi hình bên trong, rạng sáng 2 giờ đồng hồ, Bối Kha Mạc xem xong ghi hình, Chu Văn vội vàng đem Bối Kha Mạc đôi mắt ngăn chờ. Mau nghỉ ngơi một chút đi, đôi mắt của ngươi như vậy dùng đi xuống, là tuyệt đối chịu không nổi. Tôn Sách bên kia, ta cùng hắn cùng đi xem, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, làm mưa nhỏ bồi ngươi đi, nói. Chu Văn cấp Lục Tiểu Vũ sử cái ánh mắt, Lục Tiểu Vũ nháy mắt hiểu ý, ngăn cản Bối Kha Mạc, lại xem đi xuống, Bối Kha Mạc đôi mắt cũng không cần muốn, hiện tại đã hồng đến dọa người, bị Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn ngăn cản, Bối Kha Mạc muốn đi ra ngoài, liền có điểm khó khăn, hơn nữa nàng xác thật cảm thấy mệt mỏi, cũng cần thiết muốn nghỉ ngơi một chút mới được. Cho nên Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn như vậy ngăn chờ. Nàng cũng không có tính toán, xông vào ý tứ, ngoan ngoãn nằm ở phòng nghỉ trên giường. Vốn dĩ Lục Tiểu Vũ là tính toán, khuyên bảo Bối Kha Mạc một chút, làm nàng ít nhất ăn chút cái gì ngủ tiếp. Nhưng là nghĩ đến Bối Kha Mạc hiện tại, không mở ra được đôi mắt, lại không có khả năng làm hắn uy, cũng chỉ hào từ bỏ. Tôn Sách cùng Chu Văn vẫn luôn xem ghi hình đến buổi sáng, đều không có chợp mắt, Đường Vũ Đường cũng không có nghỉ ngơi, lưu tại phòng thí nghiệm, tiến hành lấy được bằng chứng, Lục Tiểu Vũ là vẫn luôn không dám ngủ, liền sợ ngủ rồi, Bối Kha Mạc chính mình lặng lẽ chuồn ra đi, buổi sáng, cục cảnh sát người lục tục, đều tới, Bối Kha Mạc chậm rãi mở to mắt, đôi mắt vẫn là đỏ bừng một mảnh, cảm thấy có chút mỏi mệt. Bối Kha Mạc ngồi dậy tới, Lục Tiểu Vũ liền tỉnh, làm sao vậy, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta muốn đi WC, còn có ta cảm thấy đói bụng, ngươi như thế nào không nằm ngủ a? Lục Tiểu Vũ đánh cái ngáp, giãn ra thân thể, ta không phải sợ ngươi, lại sấn ta không chú ý, đi ra ngoài hỗ trợ sao, ta đi cho ngươi lộng điểm ăn đi, ngươi nếu là mấy ngày nay đói gầy, ta khẳng định phải bị Kiều Phạn Âm rong dài chết. Bối Kha Mạc gật gật đầu, lấy ra bản thân đồ vật tiến hành rửa mặt. Trương Kỳ ở chỗ này đóng quân, Bối Kha Mạc cùng Lục Tiểu Vũ ở cục cảnh sát cũng coi như là có một vị trí nhỏ, sở hữu rửa mặt đồ vật, nơi này đều có bọn họ hai cái một phần. Ngày thường thời gian cũng không phải đặc biệt sung túc, cho nên Bối Kha Mạc rửa mặt từ trước đến nay phi thường nhanh chóng, không bao lâu chờ liền từ rửa mặt gian ra tới. Lục Tiểu Vũ còn không có trở về, Bối Kha Mạc tự nhiên mà vậy liền không an phận. Rửa mặt gian đối diện chính là phòng thí nghiệm. Bối Kha Mạc biết Đường Vũ Đường lúc này hẳn là còn ở, lấy được bằng chứng kết quả thế nào? Bối Kha Mạc còn không có vào cửa, vấn đề cũng đã hỏi ra khẩu. Đường Vũ Đường bên này còn chờ đợi dấu vết kiểm tra đo lường kết quả, hết sức chăm chú nhìn trước mặt tình huống. Vì thế Đường Vũ Đường đầu cũng chưa nâng, liền biết là Bối Kha Mạc lại đây, còn không có ra tới. Lập tức thì tốt rồi, ngươi ngủ đến thế nào? Nghe nói ngươi đêm qua lại không ăn cơm, như vậy đi xuống không thể được a. Bối Kha Mạc đi tới Đường Vũ Đường bên người. Hộp trừ bỏ có thủy ngân ở ngoài, còn có khác cái gì sao? Trừ bỏ thủy ngân ở ngoài, hộp liền cái gì đều không có. Bất quá cái nắp thượng ta phát hiện một cái vết bẩn, nói Đường Vũ Đường đem kiểm nghiệm báo cáo đưa cho bên cạnh Bối Kha Mạc, này vừa nhấc đầu cũng là dọa tới rồi hắn, ngươi như thế nào lại làm thành như vậy? Nói bao nhiêu lần, xem ghi hình thời điểm, không cần luôn là nhanh như vậy, phía trước Đường Vũ Đường cũng là nhìn thấy quá Bối Kha Mạc cái dạng này, bất quá gần nhất một đoạn thời gian, bởi vì không có đề cập đến theo dõi quan hệ, Bối Kha Mạc đã thật lâu không có xuất hiện quá như vậy chật vật bộ dáng. Cho tới nay, Đường Vũ Đường đều không tán thành Bối Kha Mạc dùng như vậy phương thức xem ghi hình, chính là Bối Kha Mạc chưa bao giờ nghe. Ở tra tìm chân tướng thời điểm, Bối Kha Mạc cũng là một cái tính nôn nóng. Ta không có việc gì, đã ngủ một giấc, nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm đi. Đường Vũ Đường hừ một tiếng. Ta còn không biết ngươi, liền tính là ngủ, ngươi cũng sẽ không ngủ lâu lắm đi. Cùng Bối Kha Mạc phá án nhiều như vậy thứ, Đường Vũ Đường như thế nào sẽ không biết? Bối Kha Mạc thói quen là cái gì đâu? Xử lý án từ thời điểm, Bối Kha Mạc làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tuyệt đối sẽ thay đổi. Ta một cái không thấy trụ, ngươi liền chạy nơi này tới, không phải làm ngươi chờ ta cầm cơm sáng trở về sao? Lục Tiểu Vũ về tới phòng nghỉ, tìm không thấy người, liền đoán được Bối Kha Mạc sẽ không an phận. Phóng ghi hình phòng không có, liền khẳng định là ở chỗ này. Quả nhiên Lục Tiểu Vũ ở chỗ này, tìm được rồi Bối Kha Mạc, trước đi ra ngoài cơm nước xong lại tiến vào, đêm qua liền không ăn, ngươi còn như vậy. Ta liền trực tiếp tìm Kiều Phạn Âm lại đây hỗ trợ. Ta nhìn đến thời điểm ngươi còn có thể hay không không ăn cơm đi. Bối Kha Mạc khóe miệng trừ. Trừ, ngươi đây là ở uy hiếp ta à? Chính là uy hiếp ngươi. Biết liền cùng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Đừng ở chỗ này vướng bận, bị Lục Tiểu Vũ mạnh mẽ kéo đi ra ngoài. Bối Kha Mạc khóe miệng, vẫn là ngăn không được chủ động. Khi nào? Tại án kiện xử lý chung, nàng trở thành một cái thêm phiền toái tồn tại đâu. Lục Tiểu Vũ chính là cái thứ nhất nói ra những lời này người, tuy rằng mục đích của hắn là tốt, nghe như thế nào cảm giác đều biệt nữ, bị bắt ăn cơm sáng. Bối Kha Mạc thừa dịp Lục Tiểu Vũ không chú ý, đi tới phóng ghi hình phòng. Tôn Sách cùng Chu Văn đã mệt đến ngủ rồi. Xem ghi hình kỳ thật thực dễ dàng làm người cảm thấy mỏi mệt. Bối Kha Mạc lặng lẽ ngồi ở ghế trên, đem ghi hình mở ra, tiếp tục nhìn không không thấy xong. Tiểu khu một đoạn này thời gian ghi hình chung xuất nhập người rất nhiều. Đương nhiên, trên cơ bản đều là tiểu khu hộ gia đình. tiến vào người nếu không phải tiểu khu hộ gia đình, là yêu cầu tiến hành đăng ký. Cho nên khả nghi này hai chữ, thật đúng là chưa nói tới. Vui sướng mất tích địa phương, lại là rất nhiều mẫu thân, thích mang theo hài tử quá khứ địa phương. Cho nên nói tóm lại, chỉ có thể đem phạm vi, vòng định ở thường xuyên đi nơi đó mọi người trên người. Tiểu khu theo dõi, sở cung cấp manh mối, cũng không phải rất nhiều. Vui sướng tử vong, làm cho cả tiểu khu gia trưởng bắt đầu cảnh giác lên. Mang theo hài tử ra cửa thời điểm càng ngày càng ít. Bọn họ đều sợ hãi, chính mình hài tử, sẽ như là vui sướng giống nhau, đột nhiên liền biến mất. Cho nên hôm nay giữa trưa, Bối Kha Mạc đám người đi vào tiểu khu thời điểm, trong tiểu khu không có quá nhiều người. Do hỏi một chút, còn ở tiểu khu tàn bộ mụ mụ nhóm, mọi người đều tỏ vẻ không thấy được ngày đó sự tình. Tiểu khu phương hướng, có chút đi không thông, vì thế Bối Kha Mạc tính toán, theo hộp xuất xứ tìm đi. Bất quá như vậy hộp quà, là thực dễ dàng mua được. Trước không nói quà tặng cửa hàng, nếu là từ võng mua, như vậy muốn tra được, liền thật là khó, càng thêm khó khăn. Bối Kha Mạc lựa chọn cái này phương diện, thật sự là phi thường khó khăn. Chỉ là hiện tại, cũng không có biện pháp khác, vài người phân công nhau, bôn tẩu mấy nhà cửa hàng, đều là không thu hoạch được gì. Liền tính là này hộp, thật là từ bọn họ trong tiệm không đi ra ngoài. Mỗi ngày như vậy nhiều người, cũng không nhớ rõ là ai mua đi, huống chi, mỗi ngày như vậy hộp quà, đều sẽ bán ra, ai sẽ như vậy lo lắng, nhớ rõ những việc này à. Giữa trưa, vài người lựa chọn, ở cái kia Lưu Hà thường xuyên mang theo vui sướng đi siêu thị, ăn một ngụm đồ vật. Cuối tuần siêu thị, cũng là phi thường náo nhiệt, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đến lưu lượng khách thiếu thời điểm, tiến hành dò hỏi, thương trường là không thể buông tha manh mối. Lưu Hà khả năng sẽ không chú ý, có người nào đối vui sướng thái độ, phi thường kỳ quái, nhưng là người khác có lẽ có thể nhìn đến. Như vậy cái kia hung thủ, nên là thường xuyên đi vào thương trường, lần này án phát phạm vi quá quảng, tra tìm lên phi thường phiền toái. Hơn nữa, thụ hại chính là tiểu hài tử. Hai tử liền không sao cả quan hệ xã hội, hai tử cha mẹ phi thường khẳng định, không có cùng người nào kết thù, hai tử bị giết sau khi chết thế nhưng bị tặng trở về. Sở hữu bình thường khả năng, đều trở thành không có khả năng. Chính ăn cơm thời điểm, Bối Kha Mạc điện thoại liền lại vang lên, đại điện thoại lại đây, vẫn là Kiều Phạn Amani, hết chương.